Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó khởi động. Giang, giác, chân tay kỹ. Ca biết nàng này định đánh nhau sao? Nó thả lỏng người ngồi xuống một cách tự nhiên theo lực hút của trái đất, đồng thời nó phát ra tiếng kêu. A, xem sự lợi hại của ta đây. Nó đang làm gì vậy nhỉ? Jin đang mong đợi điều gì từ nó? Khi nó phát ra câu đấy. Bất chợ, a a a, Jin đồng thanh với tiếng hét. A, của nó, mặt đau đớn cắt không còn một giọt máu. Jin đã không thể nghĩ được cách cứu người có một K2 của nó. Nó ca bị đau mà hét làm gì? Khi nó ngồi chiếm trệ một cách không thương tiếc trên tấm thân ngọc ngà của Jin chứ? Lại còn ăn vạ nữa. Cách nó định cứu Jin ca một lời trăng trối là đây sao? Thật là độc ác. Chắc nó sẽ lập vào kỷ lục. Phát minh cứu người kiểu mới xuyên quốc gia. Không khéo người chết cũng bật quan tài mà sống lại với cách cứu người này của nó. Nó cứu người theo cách này Jin không thể giả chết thêm được nữa. Kẻo nó lấy ngực Jin ra làm đệm êm thêm mấy lần nữa. Jin chỉ còn đường vào nhà xác mà thôi. Jin ca muốn chờ thêm nụ hôn nào từ nó nữa. Nó quả là có sự sáng tạo đó. Bá đạo trên từng hạt gạo. Cô định giết người ạc. Jin hét lớn khi nó định tiếp tục màn nhún nhảy lần hai. Đâu có. Tớ có ý tốt. Muốn cứu cậu mà. Nó gãi đầu thanh minh. Cứu mà lấy tôi làm đệm vậy hả? Tôi mà không tỉnh nhanh thì thân tàn ma dại vì cô rồi. Hắn bị đau nên cay cú chửi nó. Anh kia, tôi cứu anh ca đờ si một lời cảm ơn thì thôi. A, lại còn đối xử với ân nhân mình vậy hả? Nó chỉ tay vào mặt hắn quát. Cô cứu tôi sao? Jin hỏi giả nai. Ừ, nó gật đầu. Jin nhìn bộ mặt ngây ngô của nó cười nửa miệng. Cô mà là ân nhân. Có mà là sát nhân thì có. Jin chỉ thẳng mặt nó. Anh chàng này cũng ca vừa nha. Nó sốc trước câu nói của hắn. Đồ khùng. Tôi còn chưa tính sổ anh đã làm mất vỏ sò kim cương của tôi là may cho anh lắm rồi. Nó giơ nắm đấm dọa Jin rồi bỏ đi. Cô này biết quý trong cái đẹp gớm vỏ sò bình thường thôi mà cách trương.